Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 26, vị thế lung lay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Xi Căng Đan bùng nổ, cục diện tại Giang Ngu đã rõ ràng có sự thay đổi. Tần Yểu Yểu, người mới dưới trướng Tiêu Miễn Chi, bắt đầu nhận được nhiều lời mời làm đại diện thương hiệu từ các nhãn hàng lớn. Thậm chí, trong một số bữa tiệc thương mại, Tiêu Miễn Chi cũng công khai dẫn theo Tần Yểu Yểu. Giang Ly, người từng là ngôi sao sáng chói của Giang Ngu, giờ đây như bị bỏ rơi trong một đêm, nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn tiếp tục làm việc theo lịch trình đã được sắp xếp trước đó. Từng bước hoàn thành các dự án đang dang dở. Một ngày nọ, đạo diễn Trương gọi điện thoại cảm ơn Giang Ly vì đã đồng ý nhận vai nữ chính trong bộ phim mới của ông. Giọng ông lộ rõ sự phấn khởi. Giang tiểu thư, bộ phim này của tôi hoàn toàn trông cậy vào cô. Tôi tin rằng đây sẽ là một trong những bộ phim ăn khách nhất năm nay. Giang Ly mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Năng lực của đạo diễn Trương ai cũng biết, được tham gia phim của đạo diễn là một vinh hạnh đối với tôi. Cô luôn giữ phong thái đúng mực, khiêm tốn và biết cách ứng xử. Điều đó khiến cô được tôn trọng trong ngành. Nếu có bất kỳ chỗ nào chưa tốt, mong đạo diễn chỉ bảo thêm. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với đạo diễn Trương, chị Trần đã gọi đến, giọng điệu có phần lo lắng. Lily, có tin xấu, Duy vừa thông báo họ sẽ thay đổi người phát ngôn. Giang Ly tựa vào ghế, cảm thấy mệt mỏi sau những ngày dài bận rộn khiến cả tinh thần lẫn thể chất kiệt quệ. Cô nhíu mày, hỏi, tại sao, chẳng phải chúng ta đã đền tiền cho họ vì sự cố váy bẩn lần trước rồi sao? Duy là một thương hiệu lớn. Và họ vừa ký hợp đồng 3 năm với Giang Ly, thế mà mới chỉ chưa đầy 1 năm đã muốn hủy hợp đồng. Điều đó không thể không có lý do. Chị Trần thở dài, chị cũng không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng bên phía họ đã tìm được người phát ngôn khác mà họ cho là phù hợp hơn. Nghe đến đây, Giang Ly cảm thấy một linh cảm không lành. Chị có biết người phát ngôn mới là ai không? Cô hỏi. Giọng điệu bình thản nhưng trong lòng đã có một phỏng đoán. Chị Trần trả lời, họ không nói rõ nhưng có ám chỉ rằng đó là một ngôi sao lớn hơn em. Giang Ly nhếch môi tự giễu, lớn hơn cô, có nữ diễn viên nào ở Bắc Thành nổi tiếng hơn cô sao? Cô hiểu, sao lại không có được? Đó chính là Tần Yểu Yểu. Dù hiện tại Tần Yểu Yểu chưa thể vượt qua cô nhưng với sự hậu thuẫn của Tiêu Miễn Chi, không có gì là không thể. Việc Duy đổi người phát ngôn chính là minh chứng cho điều đó. Giang Ly khẽ nhắm mắt, nhận ra rằng Tần Yểu Yểu đang được Tiêu Miễn Chi nâng đỡ giống hệt như cách mà 4 năm trước. Anh từng giúp cô leo lên đỉnh cao sự nghiệp. Giờ đây, cô nhận ra vị thế của mình đang lung lay. Không chỉ ở Giang Ngu mà còn trong cả giới giải trí Bắc Thành. Những nhà đầu tư và các thương hiệu lớn vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi. Và dường như tất cả đều đang chuyển hướng sang Tần Yểu Yểu. Trong khi đó, công việc của Giang Ly giảm sút đáng kể. Dù vẫn còn những hợp đồng nhỏ lẻ nhưng không còn tấp nập như trước. Cô dần bị đẩy vào sự cô đơn. Tựa như đang trải qua một kỳ nghỉ phép không mong muốn. Buổi trưa hôm đó, khi đang nghỉ ngơi trong phòng, tiếng hò reo bên ngoài khiến Giang Ly tỉnh giấc. Cô cau mày khó chịu, bước ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Cách Trương,